Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1501, xã chết hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi lên không tệ, yêu Tử Yên ánh mắt sáng lấp lánh, bất luận cái gì nữ hài đối loại này đồ uống đều không có chút nào sức chống cự. Tại khởi nguyên thương thành thời điểm, yêu Tử Yên cơ hồ mỗi ngày đều muốn uống mấy ly trà sữa. Cũng may mắn khởi nguyên thương thành mua bán trà sữa không có gì nguy hại, mà lại yêu Tử Yên thân là tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc, thể chất xa phi thường người có thể so sánh. Cho nên cũng không cần muốn lo lắng béo lên loại hình vấn đề. Mà lại sinh ý cũng rất tốt, Lạc Xuyên nói ra, cửa tiệm trước vây quanh một vòng lớn người, xem ra rất được hoan nghênh. Lão bản, chúng ta thật muốn đi qua a? Yêu Tử Yên có chút do dự, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút xấu hổ. Nhiều người như vậy, người muốn ngượng ngùng lời nói theo ta là được rồi, xem ta như thế nào làm. Lạc Xuyên có kinh nghiệm, mà lại tại khởi nguyên thương thành làm lão bản thời gian dài như vậy, hắn đối loại tình huống này sớm đã thành thói quen. Dù sao chỉ cần hắn không xấu hổ, như vậy lúng túng thì là người khác. Cái này, tốt à, yêu Tử Yên khe khẽ thở dài. Dù sao lập tức liền muốn rời khỏi Kỳ Xuyên, mà lại nơi này lại không người biết bọn hắn hai cái, có gì có thể lo lắng. Mà lại cái kia biểu ngữ lên đều viết đâu, mấu chốt nhất là cũng có những người khác đi qua miễn phí nhấm nháp. Nhìn đến những thứ này, yêu Tử Yên nhất thời yên tâm thoải mái không ít. Thứ này có thể nếm sao? Lạc Xuyên chỉ những cái kia dùng chén nhỏ chứa đựng lấy tản ra trong veo mùi sữa đồ uống. Miễn phí nhấm nháp địa phương là cạnh cửa tiệm, một bên bày một cái bàn nhỏ, ngồi phía sau một vị dài đến rất đẹp nữ hài. Nghe được Lạc Xuyên mà nói sau nhất thời lộ ra nụ cười, đưa lên hai cái ly. Đúng nha, miễn phí nhấm nháp, các ngươi muốn thử một chút à, cảm ơn. Lạc Xuyên sau khi nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, quảng cáo, cảm ơn, yêu Tử Yên cũng nói theo, các ngươi là người yêu sao? Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lạc Xuyên nhìn một chút yêu Tử Yên, sau đó gật đầu. Ừm, yêu Tử Yên cũng tự nhiên hào phóng thừa nhận xuống tới. Đúng thế, quan hệ của hai người sớm thì xác định ra, không có giấu giếm người khác tất yếu. Nữ hài ngược lại là nhịn không được bật cười. Các ngươi hai cái thật thú vị. Lạc Xuyên không rõ ràng cho lắm, hắn thật sự là không biết rõ đến cùng chỗ nào buồn cười, thật thấp cười điểm. Không nghĩ ra được nguyên nhân, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, vẫn là trước nếm thử loại này đồ uống vị đạo như thế nào. Muốn là uống ngon lời nói trở về để yêu Tử Yên cũng làm điểm. Trong chén đồ uống bày biện ra màu trắng sữa, mà lại tản ra cực kỳ nồng đậm mùi sữa, có màu tím sậm thịt quả hạt tròn ở trong đó chìm nổi, yêu Tử Yên ly kia thì là màu đỏ thịt quả hạt tròn. Dù sao nhìn qua giống như là thịt quả, đến mức đến cùng phải hay không Lạc Xuyên cũng không hiểu biết. Được rồi, trước nếm thử vị đạo lại nói. Lạc Xuyên thở nhẹ thở ra một hơi, trực tiếp đem trong chén đồ uống uống một hơi cạn sạch tỉ mỉ thưởng thức. Cùng ngửi đi lên vị đạo một dạng, uống đến trong miệng liền cảm thấy càng thêm nồng đậm mùi sữa, lại cũng không có bao nhiêu dính người cảm giác bằng phẳng. Hơn nữa còn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó thịt quả hạt tròn, mùi sữa cùng mùi trái cây hoàn mỹ giao dung đến cùng một chỗ, điều chế vừa đúng, khiến người ta dư vị vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái ly phân lượng không tính lớn, cũng liền một miệng lượng. Dù sao cũng là miễn phí, còn trông cậy vào người khác mời khách uống đến no bụng sao. Yêu Tử Yên thì là nho nhỏ uống một ngụm, không giống Lạc Xuyên như thế trực tiếp một miệng một chén, nhìn qua muốn rụt rẻ yêu nhã rất nhiều. Nàng hơi hơi lung lay cái ly, nhìn lấy màu trắng sữa đồ uống ở trong đó hơi rung nhẹ, lông mày hơi nhíu lên một cái chớp mắt, sau đó lại chậm rãi giãn ra. Vị đạo làm sao dạng? Nữ hài cười hỏi, dễ uống, Lạc Xuyên cấp ra chính mình đánh giá. Cảm giác thoải mái trơn tinh tế tỉ mỉ, hai loại chủ yếu nguyên liệu ở giữa tựa hồ đi qua nhiệt độ cao cho nên mới đạt cho tới bây giờ loại dung hợp này trình độ, trong lúc đó lại để vào Kỳ Xuyên đặc hữu tuyết phong mịch dùng để gia vị, bất quá số lượng cũng không tính nhiều, chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được tuyết phong hoa hương hoa, dù sao cái này đồ uống chủ yếu cũng là mùi trái cây cùng mùi sữa, nếu là đảo khách thành chủ mà nói thì không tốt lắm. Yêu Tử Yên nhỏ cười nói ra cái nhìn của mình. Tiểu cô nương nghe trợn mắt hốc mồm, kịp phản ứng sau khắp khuôn mặt là cao sơn ngưỡng chỉ thần sắc. Hảo lợi hại, chỉ là ta cái nhìn cá nhân mà thôi. Yêu Tử Yên cười cười. Lạc Xuyên chú ý lực lại tại cách đó không xa tiệm mì phía trên. Vừa mới không có chú ý tới, lúc này hắn mới phát hiện cửa hàng này giống như là đang làm gì hoạt động. Làm những khách cũ kia nói ra một câu về sau, nhân viên cửa hàng liền sẽ vẻ mặt tươi cười xuất ra đặc thù hàng hóa. Đây là tại làm hoạt động. Lạc Xuyên chỉ những cái kia vây tụ tại cửa tiệm trước khách hàng, tò mò hỏi. Đúng thế, nữ hài liên tục gật đầu. Chúng ta tại cùng một bộ tác phẩm làm liên danh hoạt động, chỉ cần nói lối ra số liền có thể mua sắm đặc thù hàng hóa đây. Ân, có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Tại những khách cũ kia bên trong, Lạc Xuyên phát hiện một đạo nhìn qua có chút quen thuộc bóng người. Lão bản, vậy có phải hay không Hàn Mặc? Tiêu Tử Yên cũng chú ý tới điểm ấy. Hẳn là, Lạc Xuyên gật gật đầu, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn đem chính mình ăn mặc như thế kín làm cái gì? Cách đó không xa, Hàn Mặc trên mặt vây quanh màu đen khăn che mặt, trên đầu còn mang theo đỉnh màu đen cái mũ, chợt nhìn thì cùng trong phim ảnh thích khách không sai biệt lắm. May ra cũng không ít hóa trang gần giống như hắn người, cho nên những người khác cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Quảng cáo, loại trang phục này người bình thường có lẽ nhìn không ra manh mối, bất quá một người tản ra khí tức cũng không phải đơn giản, thêm mấy bộ y phục thì có thể cải biến được. Hàn Mặc bốn phía nhìn một chút, xác định chung quanh không có người mình quen, cái này mới đi đến được trước quầy, thoáng hướng xuống lôi kéo mặt nạ của mình. Người tốt, muốn mua chút gì? Sau quầy chính là một vị nhìn qua tuổi tác cũng không tính quá lớn thiếu nữ, theo bộ dáng nhìn lại cùng miễn phí nhấm nháp nữ hài có mấy cái phân chỗ tương tự. Cái kia là tỷ tỷ ta. Nữ hài lời nói cũng ấn chứng Lạc Xuyên suy đoán. Hàn Mặc hít sâu một hơi, dường như đã quyết định lớn lao quyết tâm, hắn nhìn lấy thiếu nữ ánh mắt thấp giọng. Các ngươi nơi này có cái kia phần món ăn sao? Xin hỏi là cái kia cùng tiểu thuyết liền động phần món ăn sao? Thiếu nữ nhỏ cười nói ra Hàn Mặc muốn mua sắm hàng hóa tên. Ngạch là, Hàn Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này Hàn Mặc cảm giác dường như chung quanh ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, cái này khiến hắn nhịn không được thân thủ giảm thấp xuống vành nón. Thật xấu hổ, bất quá vì Andalia, đây hết thảy đều là đáng giá. Lại đến một phần liền động người hầu gái phần món ăn. Thiếu nữ quay đầu la lớn, Hàn Mặc, nói nhỏ chút, ngươi liền không thể nói nhỏ chút sao? Khụ khụ, cái kia ta mang đi. Hàn Mặc thấp giọng bổ sung nói, cái kia muốn liền động người hầu gái phần món ăn khách hàng nói hắn muốn dẫn đi. Hàn Mặc hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Người cái kia có thể hay không nói nhỏ chút, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.